Nếu bị thua đem ta bán đi cũng đền không nổi. Lý Tiểu Băng lại càng hoảng sợ, vội vàng phản đối. Trần Thần cười nói yên tâm, thua mà nói tính toán ta đấy, không cần ngươi bồi một phân tiền. Nếu là vận khí tốt thắng, ta phân ngươi 1.000 vạn. Như thế nào đây? Cái này. Được rồi. Lý Tiểu Băng động tâm rồi. Thu không cần bồi. Thắng bạc lợi nhuận 1.000 vạn. Chuyện tốt như vậy bên trên khó tìm. Lầu hai phòng quan sát ở bên trong. Lý Dật Phong mắt đỏ phất tay một cái tát lắc tại Vương Trung Quân trên mặt. Cả giận nói ai bảo ngươi mang Lít Tô Gơ đến hay sao? Không có nữ nhân ngươi tự sống không nổi phải hay là không? Cái này tốt rồi, lão tử toàn bộ mưu đồ rơi vào khoảng không, ngươi ca múa nhạc tại sao không đi chết? Lý Thiếu, ta làm sao vậy? Băng Băng sẽ không đổ thuộc. Tiểu tử kia lại để cho nàng giúp đỡ đánh bạc ván này. Chúng ta thắng được cơ hội rất lớn. A Vương Trung Quân ủy khuất chết rồi. Tình thế rõ ràng đối với chính mình một phương có lợi. Vì cái gì lão bản tức giận như vậy? Lý Dật Phong một cước đem hắn gạt ngã. Giận dữ hét ngươi hiểu cái thí vốn trận này ván bài lão tử là ổn thắng không thua. Hiện tại lại để cho cái kia hàng nát vừa lên tay. Thắng thua tự thật muốn nghe theo mệnh trời mẹ dơn. Sự tình tất cả đều là ngươi gây ra đấy. Nếu ván này thắng tự coi như số ngươi gặp may. Nếu bị thua, lão tử thiến ngươi Vương Trung Quân dọa được thẳng run rẩy. Hắn cũng không nhận ra Lý Dật Phong đang nói đùa. Chính mình vị lão bản này từ trước đến nay là nói được làm được. Tâm ngoan thủ lạc. Bọn thủ hạ nếu là hư mất chuyện tốt của hắn, hắn nhất định lãnh khuất vô tình. Cái này nguy rồi. Lý Dật Phong lạnh lùng nhìn chăm chú lên giám sát khí, vẻ mặt sát khí. Hắn sợ dĩ muốn Vương lão lại để cho đối thủ đại lý, tự là muốn cho tiểu tử kia tự tay đánh bạc ván này. Mặc kệ hắn khai mở đi ra ngoài là cái gì, mình cũng có thể cho nhân viên kỹ thuật hợp thành giả hình ảnh vu hãm hắn chơi bẩn. Thiên Kinh Sòng Bạc là địa bàn của hắn. Nếu như hắn tự mình ra mặt chỉ chứng nhận, ở đây đổ khách chính thành chính sẽ không cùng hắn đối nghịch. Đến lúc đó tiểu tử kia thế đơn lực bạc, sinh tử còn không phải hắn định đoạt. Thật không nghĩ đến tiểu tử kia rõ ràng như vậy ủy tin. Không biết là khám phá hắn tính toán hay vẫn là cử chỉ vô tâm. Vậy mà tìm một cái cùng hắn không hề lợi hại quan hệ người thay thế hắn đánh bạc ván này. Bởi như vậy chính mình tính toán hoàn toàn vô dụng. Thắng bại chỉ có thể nhìn thiên ý. Lý Dật Phong như thế nào không lửa giận ngút trời. Lý Tiểu Băng vui cười vui vẻ đi lên dao động đánh bạc chung. Nàng sẽ không cũng không có khả năng nghĩ đến. Mình đã trở thành quan hệ đến lão bản kim tình nhân có thể hay không bị đại lão bản thiến sạch nhân vật mấu chốt. Nàng cũng sẽ không biết rõ nếu là mình lại để cho Lý Dật Phong thu tiền. Nàng có mệnh cầm Trần Thần cái kia 1.000 vạn. Lại nhất định mất mạng Hoa Kinh Thiên Hào đánh bạc. Hết sức căng thẳng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 375 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 375 cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Lý Dật Phong tuy nhiên rất tức giận Lý Tiểu Băng làm rối, nhưng hắn đối với thắng được trận này ván bài hay vẫn là rất có lòng tin đấy. Vương lão đổ thuật hắn là tin được đấy. Cùng hắn đối với đánh bạc không phải cái kia thực chất bên trong lộ ra tà môn thiếu niên, mà là một cái hoàn toàn không hiểu đổ thuật nữ nhân.